Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, thân là Hai Ya vương tộc, nhất định phải biết hiểu lưu đày nơi sao. Đế quốc có rất nhiều tinh tế lãnh thổ cũng không giáp giới. Nhưng Kỳ Thiên Âm xác định bản đồ thượng không có Vu Tinh vị trí. Nhìn Broth, người sau cũng là vẻ mặt không hiểu. Ta cũng không nghe huynh trưởng hoặc bệ hạ nói lên về Vu Tinh sự tình. Hồi nhỏ chơi cái quang não đoán mạng đều bị bọn họ ghét bỏ không khoa học xem ra. Cần phải trông thấy cái kia đại tư tế mới có thể biết chân tướng. Kỳ Thiên Âm dùng tiền mặt phó quá tiền cơm. Đi thôi, Nhật Ảnh cùng Dương Viêm thấu thượng cái bàn một người ngậm đi rồi một cái kho tàu cá. Chép, cắn cá thịt đuổi kịp đại nhân bước chân. Vu Tinh người toàn tộc tụ cư bất quá là cái thôn trang. Nhà sàn chi gian dựng tế trúc kiều. Cự mặt đất không đủ một thước. Miễn cho nước mưa lâu ngày vô pháp đi qua. Kỳ Thiên Âm đạp lảo đảo trúc kiều đi rồi hơn 10 phần chung. Tiến vào thôn chỗ sâu duy nhất kia đống toàn kim loại tạo ra song tầng nhà sàn. Mái cong kiều giác, mái hiên thượng mái ngói như vậy cá chỉnh tề sắp hàng. Bụi màu bạc lâu trên vách đá có khắc dương cánh muốn bay phượng hoàng đồ đằng. Đại tư tế liền ở bên trong, chỉ thấy Hai Ya vương thất, mời những người khác theo ta đi bên cạnh phòng ở nghỉ tạm ni, dẫn đường nam nhân đem chiếu sáng. Cây đuốc cắm ở sạn đạo bên cạnh sắt cái giá thượng. Đi gõ cửa, Kỳ Thiên Âm bất động thanh sắc thả ra điện lưu xúc giác ti. Tinh tế mềm mại tĩnh điện xúc tua theo gió phiêu hướng kia đống tinh mỹ nhà treo. Một ít nhập vào kim loại lâu thể, còn có rất nhiều chui qua hẹp hòi khe hở. Ở bên trong bộ dần dần buộc vòng quanh một cái ngồi quỳ nữ tính tư thái. Đích xác, bên trong chỉ có một cúi đầu nghiên cứu cái gì nữ nhân. Kỳ Thiên Âm tính toán thu hồi dị năng, cái kia nữ tính lại bỗng dưng ngẩng đầu, tựa hồ ở cách ván cửa cùng nàng đối diện. Trên mặt có sẹo nam nhân cùng cửa bộ đàm nói chuyện với nhau vài câu. Thần sắc hơi hơi cổ quái chỉ hướng Kỳ Thiên Âm, đại tư tế cũng muốn gặp ngươi. Hai vị, mời đi tốt, Kỳ Thiên Âm mỉm cười, tiếp phân phó song tử. Ở cửa chờ ta, đã biết đoàn trưởng. Nhật Ảnh nhu thuận vùi đầu cắn cá. Đế quốc biển sao chinh chiến khi đắc tội chủng tộc không ít. Cừu gia thẳng cho tới hôm nay mới bắt lấy cơ hội sổ cái. Vào cửa sau có phải hay không đao phủ thủ đều xuất hiện đem ta chém chết ở bên trong. Broth thoải mái nói xong huyết tinh chê cười. Đi qua quanh có khúc khuỷu tấm ván gỗ sạn đạo. Cẩn thận, nơi này dài quá rêu xanh, Kỳ Thiên Âm nhảy quá kia dai trượt tấm ván gỗ. Nếu như thật sự thanh toán đứng lên, ta từng làm thứ nhất bọc thép sư đoàn trưởng, trêu chọc cừu địch cũng không so ngươi thiếu. Đến lúc đó lượng xuất thân phận phân tán hỏa lực, có thể đánh tác đánh, đánh không lại trở về viện binh, còn chưa có nảy nở tính trẻ con gò má mang theo người trưởng. Thành đều không nhất định cụ bị trầm ồn. Nửa cúi ánh mắt che ở người một nhà phía trước, một vai khiêng hạ phong mưa, kia phân đáng giá tin cậy cảm giác cùng thân cao cùng giới tính đều không quan hệ hệ. Broth nghĩ cũng là, nàng thế nào như vậy đáng yêu, ta nghĩ thân ngươi, liên hiện tại, có thể chứ, Kỳ Thiên Âm, cút đụng cái đinh Broth cảm thấy căn vốn không nên trưng cầu của nàng ý kiến. Khó được thô bạo cường điệu. Ngươi lẩn mất quá hôm nay tránh không khỏi ngày mai, ta liền đem lời để đây trong, thân là nhất định phải thân. Kỳ Thiên Âm, hắn cuối cùng điên rồi, tụ cư ở hoang vắng tinh cầu chủng tộc, âm lãnh đầm lầy, thần bí nữ tính, hết thảy nguyên tố đều chỉ hướng phim kinh dị chung nhất không ổn triển khai. Kỳ Thiên Âm không nhìn nam nhân, kéo ra hoành đẩy cửa. Đập vào mắt có thể đạt được cũng là cực kỳ ấm áp ở nhà cảnh tượng. Đầm lầy phụ cận lạnh như băng ẩm ướt, chỉ có nơi này ấm áp khô ráo. Huyền quan chỗ treo chuế đầy lượng phiến tế rèm châu, lại hướng chỗ sâu thì là ấm áp sáng ngời ánh nến. Vào đi, nhớ được cởi giày, hơi hơi khàn khàn nữ âm lên tiếng. Kỳ Thiên Âm nhìn Broth một mắt, vung rơi dính đầy bùn ngâm quân ủng. Đạp cỏ lau biên chế tế ghế đệm từ tiến vào bên trong. Gian phòng bốn vách tường treo đầy có chứa mãnh liệt tôn giáo hơi thở dã thú xương sọ. Cốt cách ố vàng, cùng tươi đẹp màu đỏ chuỗi ngọc xếp ở một chỗ. Đối lập rõ ràng, ngay chính giữa ngồi thân phi khinh bạc xa lệ nữ nhân. Hơi xoăn sâu tông tóc dài cùng màu bạc lượng phiến cùng biên thành bím tóc. Nhìn chằm chằm trước mặt thủy tinh cầu, là cái tiểu hài tử sao? Cùng tiên đoán chung người không giống như A tiên đoán. Ta đối đoán mạng không có hứng thú. Chính là tới hỏi hỏi vì sao phải biết này viên tinh cầu, kỳ thiên âm đi qua. Thủy tinh cầu chiếu ra hai vị khách nhân hơi lộ biến hình thân ảnh. Ngươi cũng không phải Olvia bộ tộc hậu duệ. Ta cự tuyệt trả lời vấn đề này, chăm chú nhìn thủy tinh cầu nữ nhân ngẩng đầu. Hiện ra hình dáng sâu mà rõ ràng tinh xảo khuôn mặt. Ta gọi A-hi, là vu tinh trụ dân này một nhậm tuyển gia đại tư tế. Có được tuyệt đối lời nói quyền. Mời ngồi, trong phòng không có ghế. Hiến tế nữ sĩ ngồi xếp bằng ở bàn thấp sau. Bọn họ cũng chỉ hảo nhập ra tùy tục ngồi ở nàng trước mặt. Rod cảm thấy hứng thú nhìn bốn phía chốc lát, tầm mắt dừng ở một chất bàn thấp thủy tinh cầu thượng. Đến phía trước nghe cái kia trên mặt có sẹo nam nhân nói nơi này là lưu đày nơi. Các ngươi đều là bị lưu đày như thế người sao? A-hi gật đầu, không sai, ai làm? Ngoặc kép, ngươi A-hi bụi lục sắc đồng tử mắt tượng sói giống nhau thần bí tỏa sáng. Xác thực mà nói là Olvia tổ tiên. Đem chúng ta này đoàn vô tội giả đã tìm đến vô tinh. Phong tỏa tinh vực, hạn chế khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng chúng ta vĩnh viễn ở lại đây phiến âm u ẩm ướt thổ địa. Đã qua đi ngàn năm, đầy phòng yên tĩnh ánh nến nhất tề lay động, kỳ thiên âm khiếp sợ nửa ngày, còn đang suy xét câu nói này chung vấn đề sở tại. Vô tinh trụ dân là đế quốc địch nhân. Vì sao bất luận cái gì tư liệu lịch sử chung đều không đề cập nơi này nửa tự? Rod bấm tay bắn hạ kia quả rất tròn thủy tinh cầu. Nói rất khá, bất quá có hai cái lỗ hổng. Thứ nhất, nơi này tuy rằng nguyên thủy, lại có thể sử dụng bộ phận công nghệ cao sản phẩm. Cũng có thể cùng ngoại giới sinh vật khơi thông. Vì sao cũng không bị triệt để phong tỏa. Thứ hai, vì sao lịch đại hoàng tộc cũng không triệt để tiêu diệt các ngươi? Kỳ thiên âm hoàn hồn bổ sung. Rất mâu thuẫn, vô tinh người bị nhốt ở trong này. Nhưng không có nửa điểm đương tù phạm tự giác. Có thể theo phi thuyền rơi tan tinh tế lữ khách nơi đó kiếm tiền. Tinh cầu thượng cũng không có quốc phòng sư trông coi. Đương nhiên là chúng ta đối Olvia mà nói còn chỗ hữu dụng. A-hi nhẹ nhàng cười rộ lên. Nhìn thẳng cặp kia dấu hiệu hoàng tộc chạm lam đồng tử. Vô tinh tồn tại bí mật lý nên từ Olvia người thừa kế nhiều thế hệ truyền lại. Thủy tinh cầu nói với ta ngươi chẳng phải người thừa kế duy nhất. Đúng không? Rod rộng rãi gật đầu. Ta còn có cái huynh trưởng. À, bất quá ta rời nhà đi ra ngoài. Hiện tại muốn hỏi hắn cũng không được thật là có thú trẻ tuổi người A-hi vuốt ve trên tay. Phong cách cổ xưa phức tạp mạn hai đi hoa văn, như vậy, muốn biết những thứ kia vốn nên từ người khác kế thừa bí mật sao? Rod lãnh đạm cự tuyệt, không nghĩ, ngươi đem ta gọi tới được thời điểm ta còn tại ăn cơm. Bỏ xuống chiếc đũa bước đi, nói thật hiện tại đói được đau dạ dày, còn tại khó chịu sao? Là ta không có phụ hảo trách nhiệm mà ni, kỳ thiên âm hậu chi hậu giác nhớ tới hắn chịu quá nặng. Thương, xuyên qua trùng động khi thừa nhận gánh nặng không thể so lâm gian huỳnh thiếu. Nhưng vẫn cái gì đều không nói. Các ngươi nháo đủ không có. A-hi móng tay dài khu trụ bàn gỗ lưu lại thật sâu dấu vết. Mẹ đồ danh con, bổn hiến tế đã 300 hơn tuổi cũng đủ đương ngươi tổ nãi nãi. Không nghĩ nhường lão niên nhân sinh khí liền cho ta thành thật ngồi ở chỗ kia nghe. Bị gian dạy hai cái học sinh tiểu học, ở tổ nãi nãi vương bá khí kinh sợ hạ ngoan ngoãn ngồi trở về. A-hi dựa mang tay vịn đệm, vừa lòng gật đầu, có vài phần nghe nãi nãi kể chuyện xưa ngoan bảo bảo bộ dáng. Các ngươi đối Lam Tinh viễn cổ lịch sử hiểu biết bao nhiêu? Tốt lắm không cần trả lời, Dù sao xem biểu cảm chỉ biết một cái bằng vào thân phận cửa này chương trình dạy tài năng đạt tiêu. Chuẩn, khắc một giờ hậu không đọc quá thư trưởng thành cũng không tồn tại văn khoa tế bào, rắn chắc chúng. Đạn hai người, tổ nãi nãi, ngài phân tích quá đúng. A hi thanh thanh cổ họng, mang theo chỉ có từ tính thiếu nữ thanh âm quanh quẩn ở bên trong. Mấy ngàn năm trước, địa cầu thời đại nhân loại ở vũ trụ trung chính là bị tầm ăn dỗi kẻ yếu. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền không lại bị vây tầng dưới chót, đi vào biển sao đồng thời. Vốn có nhân loại xuất hiện ba loại tân giới tính phân hóa. Dị năng giả thức tỉnh, vì đề cao sinh tồn tỷ lệ, địa cầu thời đại các quốc gia biến mất, thành lập khởi thống nhất Haiya đế quốc. Broad tiếp lời của nàng nói tiếp. Tiểu gia hòa, kia chính là ngươi học được lịch sử, A-hi thần bí lắc đầu. Khi đó xuất lĩnh nhân loại ở biển sao chiến đấu hăng hái thống lĩnh giả có khác một thân. Có thể sau này Onvia thay thế được bọn họ, ai? Bắt tộc rất cường. Nói như thế nào ni? Cần phải rất cường đi, A-hi lâm vào phán đoán trung viễn cổ hình ảnh. Bắt người có được độc nhất vô nhị dị năng. Trong khung lại tràn đầy phiêu bạc dục vọng, vui mừng chinh phục mà không phải phòng thủ. Bọn họ ở lũ chiến lũ thắng tinh tế trong chiến tranh bị dã tâm mê hoặc. Ở mẫu tinh thời gian càng ngày càng ít, Onvia bộ tộc nhân cơ hội mưu phản, dọn dẹp còn sót lại bắt tộc người. Đem chúng ta cái này cùng chi có liên quan không hay ho ra hỏa lưu đày đến nơi đây, kỳ thiên âm. Bắt lấy tạm dừng không đương hỏi. Vì sao không là trực tiếp giết? A-hi nổi lên giọng mỉa mai ý cười. Bởi vì bắt tộc làm cho người ta kiêng kỵ năng lực a. Các ngươi đều là dị năng giả đi. Thức tỉnh dị năng tỷ lệ rất thấp. Chỉ có Alpha cùng Omega kết hợp mới nhất định sẽ sinh ra mạnh nhất dị năng giả. Mà đem bắt tộc cho rằng dị năng giả. Bọn họ không chịu hạn chế. Mỗi người đều có tiên đoán dị năng, kỳ thiên âm không rõ chân tướng lặp lại. Ngoặc kép chấm chấm, tiên đoán, không là công kích phạm vi rộng rãi nguyên tố hệ dị năng. Thậm chí không là chiến đấu hệ dị năng, liên bình thường nhất cường hóa nghe đi lên cũng có dùng. Thế nhưng sẽ làm người kiêng kỵ. Thân thể vẫn cứ tuổi trẻ A-hi hiến tế từ ái lườm nàng một mắt. Tiểu bằng hữu. Nghe nói qua Nga địch phổ thì chuyện xưa sao? Quá bái quốc vương nhận đến nguyền rùa. Tiên đoán nói con hắn hội giết cha cưới mẫu. Quốc vương liền không ở cùng vương hậu hoan hảo. Có thể bọn họ hài tử vẫn cứ sinh ra. Ngoài ý muốn sinh ra Nga địch phổ thì bị ném đến hoang dã. Nhấp nhô sau khi thành niên ở không biết chuyện dưới tình huống thất thủ giết chết hắn phụ thân. Lại phá giải sư thân mặt người quái vật câu đố trở thành anh hùng. Ở vạn dân tôn sùng hạ cưới mẹ đẻ, kỳ thiên âm theo bản năng bứt lên khóe môi. Nếu như không là tiên đoán, nếu không có buồn cười nhà tiên tri, bi kịch căn bản không sẽ phát sinh. Nàng là thực chiến phái võ tướng, càng tin tưởng có thể chộp trong tay gì đó, ngươi cho là đổi cái hướng. Gánh vác điểm xấu tiên đoán Nga địch phổ thì không có rời khỏi phụ mẫu. Liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. A-hi nhẹ nhàng đánh gãy nàng. Không được xác thực kết luận căn bản xưng không lên tiên đoán. Chân chính tiên đoán chẳng sợ trọng khải vô số lần. Đều sẽ chỉ hướng xác định kết quả thân phi màu sắc rực rỡ xa lệ đại tư tế tạm dừng chốc lát. Lại lần nữa cường điệu. Một ít riêng dưới tình huống. Bắt tộc người có thể đoán được tất nhiên phát sinh tương lai. Bằng vào loại năng lực này, bọn họ hiểu biết địch nhân nhược điểm cùng tình thế hướng. Mỗi chàng chiến tranh đều thắng được thành thạo, thủy chung trầm mặc Broad nhắc nhở. Có thể cuối cùng vẫn là bị Onvia thay thế được lại sáng ngời tinh tinh. Trung hội rơi xuống, không sai, cứ việc bọn họ xa vào cho chinh phục vũ trụ dã tâm. Lại ở cuối cùng thời điểm đồng dạng dự gặp được chuyện này. Có thể Onvia dị năng quá mạnh mẽ, bắt tộc bị toàn bộ trục xuất, chúng ta tổ tiên cùng với thông hôn, mỏng manh huyết thống còn bảo tồn bộ phận tiên đoán năng lực. Bị cho rằng tội dân lưu đày đến tận đây, trở thành bí mật Onvia nghĩ tới giết chết chúng ta. Lại không thể không thừa nhận bọn họ đồng dạng cần tiên đoán trợ giúp. cho nên chúng ta không có diệt sạch, chính là hữu hạn độ tiếp xúc ngoại giới, vĩnh viễn vô pháp rời khỏi. Cuối cùng, A-hi tươi cười nhiễm lên vài phần già nua. Chuyện xưa nói xong, tiểu bằng hữu nhóm có cái gì cảm tưởng? Chân thật mà tàn khốc lịch sử chân tướng. Bất quá vũ trụ nơi nơi đều là được làm vua thua làm giặc chuyện xưa. Không có gì ngạc nhiên, Kỷ Thiên Âm Mộc nghiêm mặt lãnh đạm trả lời. Có tất muốn nói cho chúng ta biết sao? A-hi mơn trớn trước mặt thủy tinh cầu. Được làm vua thua làm giặc. Ta vui mừng này từ. Mới đầu chính là nghe nói tinh cầu tượng xuất hiện tóc bạc lam mâu người. Cho rằng Olvia cuối cùng muốn thả chúng ta cái này tội dân rời khỏi. Hoặc là triệt để tiêu diệt. Chính là kết hợp tiên đoán mới phát hiện sự tình trở nên phức tạp trong suốt thủy tinh cầu gác. Lại ở hồng nhung tơ thượng, ở đại tư tế mơn trớn khi phát ra ẩn ẩn cạn quang. Thức tỉnh tiên đoán năng lực người bị thị làm tổ tiên trọng lâm. Hội trở thành đại tư tế, nhưng đều không phải mỗi đại đều có tội dân thức tỉnh năng lực. Ta năng lực không bằng tổ tiên, nhưng cũng có thể nhìn thấy tương lai một góc cảnh tượng. A-hi hai tay ở thủy tinh cầu thượng có. Tiết tấu lay động, ta trông thấy nữ võ thần kết thúc Olvia thống trị. Này chính là tiên đoán một nửa kia vẫn cứ giấu ở sương mù chung, nhưng nó tuyệt đối sẽ phát sinh, nơi này chỉ ngồi hai người. Nữ võ thần đương nhiên chỉ hướng Kỷ Thiên Amani nàng gặp được tiên đoán chung người đến này. Viên tinh cầu, đương nhiên muốn thêm một thanh củi, nhưng phản nghịch hỏa thiêu được càng vượng, sự cho tới bây giờ, khôi phục tự do đã không xong, chỉ cần nữ võ thần ứng nghiệm tiên đoán, vô luận hay không thả nàng rời khỏi, cũng là tội dân đối Olvia tốt nhất trả thù. Ngoặc kép, các ngươi đi đảo điên đế quốc đi. Ta chờ, Kỷ Thiên Âm từ chối cho ý kiến. Cười khẽ một tiếng, ngươi liền không đoán được đến chúng ta là theo đế quốc trốn tới. Trước mắt tốt nhất vũ khí bất quá là hai môn hạt pháo. Bằng này đảo điên cường đại quốc ra sao? Rod tính trẻ con nghiêng đầu chăm chú nhìn trừ bỏ sáng lên cái gì cũng sẽ không thể thủy tinh. Cầu, sau một lúc lâu nhíu mày, mặt trên liên cái đồ án đều không có. Ngươi thấy thế nào đến tương lai? Tiểu bằng hữu thế nào nhiều như vậy vấn đề? A-hi vén lên phô ở trên bàn thấp hồng nhung tơ bố. Chỉ vào phía dưới nguồn điện chốt mở, bắt tộc dị năng đến từ huyết mạch. Nhưng này thủy tinh cầu là ta hoa 3999 theo vũ trụ đào bảo trên mạng mua. Không cầm đến trang bức đáng tiếc tác giả có chuyện muốn nói. Ai còn nhớ rõ chương 67? Hoàng đế được đến cái kia tiên đoán cường đại nhất nữ võ thần hội gây cho ngươi lịch đại đế vương. Đều không từng được hưởng thắng lợi, hoặc là hủy diệt ngươi đế quốc. A-hi chỉ có thấy bộ phận tương lai. Nhưng không là chương 67, tiên đoán một nửa, đương thời nhà tiên tri cũng không phải nàng. Hết chương.